ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1006, một cái 10 phần điên phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra chủ thượng nhà, Tô Tầm ngẩng đầu hướng thiên bên trên nhìn một chút, mỉm cười, Thảo Lư cư sĩ, ta dẫn ngươi đi gặp người. Tô Tầm muốn mang hắn đi gặp cửu thúc. Hắn cảm thấy có lẽ cửu thúc là Thảo Lư cư sĩ hậu thế. Không nên hỏi vì cái gì kiếp trước cùng hậu thế có thể xuất hiện tại cùng một cái thời không? Vui vẻ quỷ bên trong liền có thể. Hài kịch phim là không nói bình thường logic. Đại ca, tòa kia cao ốc quỷ. Người bắt vẫn là ta bắt. Lý Ngang hỏi một câu. Tại nhìn thấy đối phương có thể với lên đế về sau, hắn liền đã nhận thua. Người bắt, ta nhìn người bắt, thiên đình, tất cả mọi người nhìn thấy. Người kia tốt sâu, nói làm sao bây giờ a, hắn sẽ không lên thiên đi. Ngọc đế ngồi tại trên long ỷ nói, ngay cả thượng đế lão già kia đều không phải là đối thủ của hắn. Người này đến cùng là chỗ ấy tới. Hắn thu thập thượng đế, sẽ không khiến cho ngoại giao tranh chấp a, nhìn thượng đế vừa mới kia sợ dạng. Hắn dám sao, ta cảm thấy chúng ta gần nhất không muốn hạ phàm. Nhìn hắn không có chủ động trêu chọc ý của chúng ta. Chấm, đúng vậy a, chúng ta ngay tại trên trời cẩu lấy đánh một chút bài. Xoa xoa mạt trước, không thơm sao, chúng thần tiên ngươi một lời ta một câu. Một câu, đối phương quá mạnh, chúng ta đi trốn, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên nói. Nhưng thực thần tại hạ giới thời gian đã đến, nên cho hắn khôi phục thần vị. Vậy liền lại kéo dài một chút nha. Chắc hẳn thực thần lão huynh cũng không vội cái này một lát. Đúng, ta cảm thấy cũng là dạng này. Để hắn ở phía dưới lại đợi cái 10 năm 8 năm đều không phải sự tình. Thực thần lão đệ luôn luôn rất có cách. Mệnh giác ngộ, tin tưởng hắn sẽ lý giải tổ chức trên khó xử. Thực thần, ta cam các ngươi tất cả mọi người mẹ. Lâm ra hiệu thuốc, cửu thúc cùng Thảo Lư nhìn chăm chú lên đối phương. Hai cái sư phụ ấy. Quảng cáo, Mã Thượng Phong ngơ ngác nói. Người có phải hay không ngốc? Bọn hắn chỉ là lớn lên giống mà thôi. Tế Quy trong lòng cũng bồn chồn. Nhưng đây cũng quá giống đi. Quả thực là một cái khuôn đúc ra. Cửu thúc nhìn chằm chằm Thảo Lư cư sĩ. Trong lòng vẫn sống nhảy ra. Chẳng lẽ ta cũng là thần tiên chuyển thế? Lúc trước gặp được hai cái dáng dấp giống nhau như đúc Nhất Hưu đại sư. Sau đó Nhất Hưu đại sư là Trung Quý, cho nên cửu thúc trong lòng có một chút ảo tưởng. Ngươi là ta hậu thế. Thảo Lư cư sĩ mở miệng phá vỡ trầm mặc, chớ nhìn hắn không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng một mực tại tính. A, cửu thúc bối rối. Hắn còn cho là mình cũng là thần tiên tới. Nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều. Ta là kiếp trước của ngươi. Ta đến từ Minh Triều. Thảo Lư cư sĩ tiếp tục nói. Cửu thúc nhìn về phía Tô Tầm. Hắn không bệnh à, yên tâm đi. Rất bình thường, Tô Tầm nói. Cửu thúc đánh giá Thảo Lư cư sĩ trên thân bệnh viện tâm thần quần áo. Cảm thấy lời này có lượng nước. Sau đó được sự giúp đỡ của Tô Tầm, cửu thúc cuối cùng là tin Thảo Lư cư sĩ. Chỉ cảm thấy quái sự mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Ngay cả kiếp trước của hắn đều xuyên qua tới. Chẳng lẽ là mình hiện tại trôi qua quá thảm? Ngay cả kiếp trước đều ngại mình bất tranh khí. Nhìn không được rồi. Kiếp trước của ta lại là lớn minh nổi danh Thảo Lư cư sĩ. Chỉ có thể nói. Ta thật không hổ là ta. Cửu thúc không tự chủ được đắc ý. Đinh đinh đinh. Tô Tầm điện thoại đột nhiên vang lên. Xuất ra xem xét. Là Hà Mẫn đánh tới. Uy, thế nào A Mẫn? Tô Tầm không có quấy rầy trong phòng mấy người nói chuyện phiếm, mà là đi ra đến bên ngoài nghe. Tầm ca, người mau tới đây. Di Di nàng bạn trai cũ liền là thằng điên. Một mực lái xe đụng chúng ta. Hà Mẫn thanh âm có chút kinh hoàng. Rốt cuộc nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền lại chuyển thế một lần. Tốt, ta lập tức tới ngay. Tại trong phim ảnh, liền có Di Di bạn trai cũ lái xe đuổi theo. Đừng nàng xe một màn. Tên kia hoàn toàn là cái tự cho là đúng. Có bạo lực khuynh hướng, mà lại cực kỳ cực đoan tên điên. Tại trong phim ảnh hắn nghĩ cưỡng gian Di Di bị Thảo Lư cư sĩ ngăn trở. cuối cùng hắn đem Gigi bắt cóc đến giáo đường, cho nàng mặc vào áo cưới, sau đó cầm đao cắt yết hầu tự sát. Đây chính là cái chính cống điên phê. Tô Tầm lấy thần thức khóa chặt A Mẫn vị trí, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngọa tào, một người đi đường mở to hai mắt nhìn, trong tay một nửa ngọt ống rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại một đầu trên đường lớn, hai chiếc xe hở mui ngay tại đuổi theo. Trong đó một cỗ trên chính là Gigi cùng Hà Mẫn, mặt khác một cỗ là một cái giữ lại thanh niên tóc dài. Gigi, ngươi là chạy không thoát, ta yêu ngươi, nói, vừa lái xe đi đụng Gigi xe. Cái tên điên này, Gigi sắp khóc, có thể thấy được đối phương cho nàng lưu lại bao sâu bóng ma tâm lý. Bó hoa này tặng cho ngươi a. A Ben cười ha ha lấy đem một chùm hoa hồng đập tới. A, tiêu đập vào tay lái phụ Hà Mẫn trên mặt. A Ben sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Đáng chết xú nữ nhân. Chặn ta đối Gigi yêu thương. Ta muốn đem ngươi mặt cắt nát. Từng đau cắt nát. Ngươi mắng nữ nhân của ta. Trải qua đồng ý của ta sao? Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. A Ben đột nhiên quay đầu. Phát hiện vị trí kế bên tài xế trên chẳng biết lúc nào ngồi cái thanh niên mặc áo đen. Ngươi là ai? Ngươi làm sao đi lên? A Ben liền hỏi hai vấn đề. Chứng minh trong lòng của hắn có chút hoảng. Ngươi biết làm cái người tàn tật là cảm giác gì sao? Tô Tầm không mặn không nhạt mà hỏi. A Ben khuôn mặt dữ tợn. Lập tức cút xuống cho ta. Nếu không ta liền để ngươi biến thành một cái người tàn tật. Làm một minh tinh. Hắn nhận biết rất nhiều trên đường bằng hữu. Có thể vài phút phế đi đối phương. Không biết đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết. Tô Tầm nói xong cũng biến mất. Quảng cáo. A Ben cả người đều là mộng. Hắn muốn đi phanh xe. Lại phát hiện hai chân đã mất đi chi giác. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lẳng xoàng. Ô tô mất khống chế đụng phải trước xe. Kịch liệt va chạm. Để A Ben hôn mê đi. Ngày thứ hai đem truyền ra diễn viên A Ben tai nạn xe cộ gây nên tàn tin tức. Từ đây sẽ tại trên xe lăn vượt qua. Không sao. Tô Tầm đi đến Gigi bên cạnh xe. Ô ô ô, Gigi bị dọa hỏng mất. Theo bản năng nhào vào Tô Tầm trong ngực gào khóc bắt đầu. Tô Tầm nhìn về phía Hà Mẫn giang tay ra. Biểu thị mình không đụng nàng. Tất cả đều là mị lực gây họa. Hà Mẫn liếc mắt. Không có ý tứ. Ta, một hồi lâu, Gigi tỉnh táo một chút. Mới ý thức tới mình làm như vậy không đúng. Vội vàng tránh ra. Không có chuyện. Ta rất hào phóng. Người nếu là thích, có thể cho ngươi mượn dùng dùng. Hắn kích thước không sai. Hà Mẫn tựa như nói giỡn nói. Annie tính cách vốn chính là như vậy, ăn mặn vốn không kỵ. Dám chơi. Gigi khuôn mặt đỏ lên. Người nói nhăng gì đấy. Ta cũng không phải nói bậy. Hà Mẫn nhún nhún vai. Gigi nhìn về phía Tô Tầm, có chút ngượng ngùng, cũng có cảm kích, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Bằng không, nàng thực sự không dám đánh cược, cái người điên kia là thực sẽ dám đụng vào nàng, cùng với nàng đồng quy vu tận. Không có chuyện, tiện tay mà thôi, huống chi, bạn gái của ta cũng trên xe nhận lấy uy hiếp. Tô Tầm tiện tay đem Hà Mẫn ôm vào trong ngực, lúc này cũng không thể vờ ngớ ngẩn. Gigi thấy thế tràn đầy hâm mộ và thất lạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.